Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 94. Thế giới này có thể trí nhân loại vào chỗ chết đồ vật rất nhiều. Biến dị động thực vật chính là trong đó đỉnh cao nhất tồn tại. Chính là ở Mạt thế sinh tồn quá 5 năm. Cộng thêm hiện giờ mở ra tu chân kỹ năng Khúc Nhiêu biết. Cùng tăng thi so sánh với biến dị động thực vật thật sự quá ân toàn bất quá. Ngay từ đầu này đó sinh ra linh trí đồ vật sẽ tự động lựa chọn tiến vào núi sâu rừng già. Mà không phải cùng nhân loại là địch. Đến sau lại chỉ số thông minh tăng trưởng. Nếu có thể nói, càng là không muốn cùng nhân loại giao tiếp. Cẩn thận ngẫm lại, lại liên hệ một chút tu chân sự tình. Liền không khó phát hiện, này đó biến dị động thực vật đi hẳn là chính là trong truyền thuyết yêu tu lộ tuyến. Trăm năm thành tinh, ngàn năm thành nhân, nếu có thể lựa chọn nói, ở hiện tại loại này linh khí dư thừa trong thế giới. Bọn họ càng thích vô ưu vô lự sinh hoạt, một phương diện là cùng nhân loại tàn sát không có bao lớn hứng thú. Về phương diện khác, chính là cái kia trong không gian, những cái đó bí tịch thượng viết nhân quả nguyên nhân đi. Giết chóc quá nhiều, luôn là bị thiên đạo sở không mừng. Khúc Nhiêu đứng ở bốn khỏa cây liễu cách đó không xa. Lặng lặng cảm giác một chút bọn họ dưới nền đất bộ rễ có thể có bao nhiêu phát đạt. Một viên hơn 30 mễ cao cây liễu. Hiện tại đều bị ngụy trang nhu nhu nhược nhược, thậm chí thoạt nhìn cùng mặt thế trước cái loại này dinh dưỡng bất lương bộ dáng không nhiều lắm chênh lệch, nhưng chỉ có người đem tâm thần đắm chìm trên mặt đất biểu dưới mới có thể phát hiện. Nếu thật sự cho là như vậy, sẽ là cỡ nào thiên chân vô tri sự tình. Một cây liễu ngầm bộ rễ có thể phát đạt đến bao phủ mấy trăm mét, thậm chí hơn 1000 mét chiều dài. Mà này bốn khỏa cây liễu, càng là triền triền nhiễu nhiễu, đem thủy vực bên cạnh toàn bộ ngầm toàn bộ bao phủ lên. Kia rậm rạp bộ rễ, thoạt nhìn thậm chí có điểm khủng bố. Khúc Nhiêu không tính toán cùng bọn người kia lãng phí quá nhiều thời gian. Hơn nữa có thể trở thành biến dị động thực vật ra hỏa. Ở một bậc thời điểm liền không sai biệt lắm có được 3-4 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh. Nhị cấp thời điểm cũng không sai biệt lắm là 6-7 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh. Này bốn quả nói như thế nào đều đến 3 cấp. Khúc Nhiêu một chút đều không lo lắng mấy thứ này nghe không hiểu chính mình ý tứ. Ngẫm lại Long Uy căn cứ kia khỏa nhị cấp cây liễu, không phải thực ngoan thực nghe lời sao? Theo ta đi, ta giúp các ngươi gánh vác nhân quả trợ các ngươi tu luyện. Không theo ta đi, trực tiếp kiếp sau tái kiến, tím đen sắc ngọn lửa trống rỗng xuất hiện. Thậm chí liền không khí đều trở nên vặn vẹo một chút. 3 ngày trước, Khúc Nhiêu rốt cuộc đột phá luyện khí ngũ cấp, ngọn lửa nhan sắc càng sâu trầm, bốc cháy lên cũng liền càng khủng bố. Cô tương đương, bê tứ thanh như là nuốt nước miếng tiếng vang. Sau đó là kia bốn cây bắt đầu chậm, rãi vạn vẹo bộ dáng. Vẫn là như vậy, cao, nhưng khí thế lại càng ngày càng áp lực. Nếu vốn dĩ mỗi cây thượng chỉ có 10 căn cành nói, hiện tại giống như là thành trăm hơn 1000 giống nhau. Càng thêm nồng đậm ẩn ý, Khúc Nhiêu nhìn kia bốn cây khí thế càng ngày càng đủ. Cũng không có xúc động hành sự, giống loại đồ vật này, ngươi muốn nhận phục bọn họ, liền phải một hơi đem bọn họ đánh sợ, đánh phục mới được. Oanh, giống như là một viên bậc lửa đạn pháo. Khúc Nhiêu quanh thân đều bốc cháy lên một loại yêu diễm màu tím ánh lửa. Mà kia khí thế sắp cái thiên bốn khỏa cây liễu, lại trong nháy mắt này càng thêm vặn vẹo. Đói, Đói, đói, giống như là đột nhiên bị đánh tiểu hài tử giống nhau. Bốn quả cây liễu cư nhiên phát ra khóc thút thít tiếng vang. Khúc như ngọn lửa quá mức bá đạo, không riêng thiêu đốt chung quanh trong không khí linh khí, thậm chí ẩn ẩn đem bốn quả cây liễu trên người hơi nước đang ở trưng là mani làm cây cối. Còn có so ngọn lửa càng làm cho bọn họ sợ hãi đồ vật sao? Ô ô, ô ô, bốn đạo nhút nhát sợ sệt tiếng khóc. Cây liễu chậm rãi lùi về ngay từ đầu bộ dáng. Khúc Nhiêu vừa lòng nhìn này bốn khỏa thức thời cây liễu. Sau đó một đạo tinh thần ý thức đánh qua đi. Giống như là dấu vết giống nhau. Lạc ở bốn cây linh hồn thượng. Ngày thường thoạt nhìn không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nhưng là nếu này bốn cây muốn làm cái gì thực xin lỗi Khúc Nhiêu chuyện này. Hoặc là vi phạm Khúc Nhiêu mệnh lệnh. Như vậy bọn họ linh hồn đều sẽ bắt đầu đau nhức. Cuối cùng tiêu tán ở cái này thời không bên trong. Hảo, tận lực thu nhỏ lại. Ta mang các ngươi trở về. Khúc Nhiêu vỗ vỗ tay. Cười ha hả nhìn tân thu bốn cái thủ hạ. Các ngươi yên tâm. Chỉ cần các ngươi không vi phạm ta, ở ta trăm năm phía trước, trợ các ngươi thăng chức mấy cấp là hoàn toàn không có vấn đề. Bốn khỏa cây liễu run rẩy dáng người, nhẹ nhàng lay động, giống như là ở cung Khúc Nhiêu kể ra cái gì, càng như là tiểu hài tử ở làm nũng giống nhau. Dưới nền đất bộ dễ chậm, rãi thu nạp, thực mau liền xúc thành một đoàn. Bốn cây cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Vẫn là như vậy cao. Nhưng lại chính là làm người cảm thấy không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một cái thân cây mà thôi. Khúc Thái Thái lại đây khiêng thụ. Khúc Nhiêu hướng phía sau cách đó không xa vẫy tay. Chu Uyên bước nhanh tiến lên, đi đến Khúc Nhiêu bên người. Bốn khỏa cây liễu đã tự động tự phát đưa bọn họ chính mình từ ngầm rút ra tới. Thậm chí dựa sát đến cùng nhau. Sau đó dùng từng người cành đưa bọn họ gần quấn quanh ở bên nhau. Khúc Nhiêu trên mặt là liền chính nàng cũng chưa phát hiện quỷ dị tươi cười. Những cái đó tự đại nhân loại. Tổng cho rằng thực vật biến dị không thể rời đi tại chỗ. Cho nên sẽ càng ngày càng không kiêng nể gì. Thẳng đến về sau phạm phải di thiên đại họa, thực vật biến dị ở thượng ba cấp lúc sau liền có thể ngắn ngủi rời đi thổ nhưỡng. Mà dựa vào bọn họ phát đạt bộ rễ, đừng nói một giây một thước, liền tính một giây vượt cái 10 mét 8 mễ đều không có vấn đề. Thử hỏi, dưới tình huống như thế, còn có ai dám nói thực vật biến dị không thể rời đi tại chỗ? Chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Chu Uyên qua đi khiêng lên bốn cây làm. Xoay người hướng đi trở về. Trên người hơi thở thật sự quá mức dễ ngửi. Làm cho kia bốn cây không tự giác dùng còn thừa cành muốn đem Chu Uyên quấn quanh lên. Khúc Nhiêu cười ha hả nhìn bị cành bò mãn toàn thân Chu Uyên. Trong đầu linh quang một thân, hắc hắc, Chu Uyên ca ca, tiểu Nhiêu tỷ tỷ, đây là muốn làm cái gì nha, còn muốn xây nhà sao? Hàn Lâm cùng Dương Hiểu Đông ghé vào cửa sổ xe thượng, thẳng lăng lăng nhìn Chu Uyên một người khiêng bốn cây. Tuy rằng hiện tại đã có lực lượng hệ dị năng giả, nhưng là ở tiểu hài tử trong ánh mắt, Chu Uyên giờ khắc này không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại. Bốn cây A, bốn khỏa như vậy đại thù A. Gần nhất nông gia nhạc bên trong tình cảnh, tiểu hài tử tự nhiên là xem ở trong mắt. Đối với những cái đó càng ngày càng nhiều phòng ở, tiểu hài tử trong lòng cảm giác an toàn cũng là càng ngày càng nhiều. Về sau, gặp qua thượng an toàn ngày lành đi. Hảo, các ngươi mau xuống dưới đi, mang lên sọt, chúng ta đi tìm ăn ngon. Khúc Nhiêu nhìn Chu Uyên nhanh chóng đem thụ phóng tới xe đấu. sớm đã chuẩn bị tốt hộp nhựa tử, bên trong là Chu Uyên đã rót đầy dị năng nước suối. Liền tính là thủy hệ dị năng, cũng là nếu không đình sử dụng mới có thể soát mãn thuần thục độ. Bốn khỏa cây liễu ở bộ rễ tiếp xúc đến nước suối nháy mắt, toàn thân đều tràn ngập một loại hưng phấn bầu không khí. Nho nhỏ cành liễu nhẹ nhàng đong đưa, vuốt ve quá Chu Uyên cánh tay. Sau đó vui sướng bảo đảm một đoàn dùng sức hấp thu hệ rễ linh thủy. Chu Uyên sắc mặt khẩn trương một chút, cẩn thận nhìn Khúc Nhiêu biểu tình, mới lưu loát nhảy xuống tới đi đến Khúc Nhiêu bên người. Chỉ là mấy cái tiểu hài tử mà thôi, ta sẽ không để ý. Khúc Nhiêu cười như không cười nhìn Chu Uyên, làm Chu Uyên trong lòng đã là ngọt ngào lại là khẩn trương. Để ý cũng không quan hệ, Chu Uyên nhìn hai tiểu hài tử còn không có xuống dưới, nhanh chóng ôm lấy Khúc Nhiêu hôn một cái. Sau đó ở hai tiểu hài tử gian nan bò hạ xe tải thời điểm, đã người năm người sáu đứng ở một bên. Tiết Khúc Nhiêu nhẹ nhàng đá Chu Uyên một chân, đảo cũng không nói cái gì nữa, trên mặt tươi cười nhàn nhạt, nhưng lại làm Sở Hữu nhìn đến người đều có thể cảm nhận được nàng hảo tâm tình. Tiểu Nhiêu tỷ tỷ, chúng ta muốn trích trái cây sao? Hàn Lâm cùng Dương Hiểu Đông đã bối hảo từng người tiểu sọt, gấp thức tiểu sọt, mỗi cái có nửa mét vuông chứa đựng lượng. Dương Hiểu Đông cái kia nhưng thật ra nhỏ một nửa, nhưng nếu là chứa đầy đồ vật ít nhất cũng có thể có cái hơn 20 cân. Khúc Nhiêu tiếp nhận Chu Uyên căng ra gấp sọt, cũng giống hai cái tiểu hài tử giống nhau cõng lên tới. Giống như không chút để ý nhìn về phía cách đó không xa lên núi đường nhỏ. Đúng vậy, bất quá hôm nay có thể tìm được cái gì liền xem các ngươi hai cái nga. Hàn Lâm ngươi xem chúng ta hướng nơi nào chạy, chúng ta đều nghe ngươi. Tiểu Đông ngươi chú ý điểm, tỷ tỷ cùng ca ca còn có các ngươi hai cái mạng nhỏ nhưng đều giao cho các ngươi nga. Tiểu Nhiêu, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định có thể tìm được rất nhiều ăn ngon. Hàn Lâm hai mắt tỏa ánh sáng mang, lôi kéo Dương Hiểu Đông tay nhỏ liền hướng bên trong đi. Hai cái tiểu hài tử tự nhiên sẽ không biết, lần này ra tới liền thu phục biến dị cây liễu đều là tiếp theo. Chứng minh bọn họ năng lực mới là chủ yếu mục đích. Hàn Lâm giống như là trước kia trong truyền thuyết cái loại này tầm bảo chuột giống nhau, luôn là có thể cảm ứng được thứ tốt. Dương Hiểu Đông cũng là đồng dạng tâm lý cảm ứng, nhưng là cùng Hàn Lâm vẫn là có điều bất đồng. Dương Hiểu Đông không thể giống Hàn Lâm như vậy cảm ứng được nơi nào có thứ tốt, nhưng là lại có thể cảm giác nguy hiểm độ, lòng mang ác ý hoặc là có thể đối hắn tạo thành uy hiếp đồ vật. Hắn luôn là có thể sớm cảm ứng được sau đó đúng lúc né tránh. Này cũng không sai biệt lắm chính là lúc trước hắn như vậy ấu tiểu tiểu hài tử, vì cái gì có thể ở Tây vùng ngoại thành bên kia sống hảo hảo, nguyên nhân chủ yếu. Thậm chí liền hắn ra ra Dương Đông cũng ở trong lúc vô ý đã chịu tôn tử che chở. Hàn Lâm động tác thực mau, mang theo Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu hai người xuyên qua ở trong rừng cây. Mà mỗi khi phía trước lộ không dễ đi, hoặc là khả năng sẽ có nguy hiểm thời điểm, Dương Hiểu Đông luôn là vẻ mặt khẩn trương lôi kéo Hàn Lâm đổi lộ tuyến. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên trầm mặc đi ở mặt sau, nhìn hai cái tiểu hài tử phát huy, cuối cùng tìm được rồi một mảnh dã quả lâm, cũng tìm được rồi một mảnh nho dại lâm, từng người hái được vài thứ, thậm chí phát hiện một ít cùng loại với linh chi linh tinh dược liệu. Một giờ sau, bốn người an toàn vô ưu vòng ra cánh rừng, sau lưng khung đều trang tràn đầy thật nhiều đồ vật, thật nhiều đồ vật a tiểu nhiêu tỷ tỷ, ăn ngon. Hàn Lâm hai mắt tỏa ánh sáng mang nhìn núi lớn, tiểu nhiêu tỷ tỷ, ta cảm giác hướng trong đi nhất định sẽ có càng thật tốt đồ vật. Khúc Nhiêu cười cười không ra tiếng, đương nhiên là có thứ tốt. Vòng qua ba cái lợn rừng oa, bốn cái xà quật, hai oa độc trùng, một cái kịch độc tổ ong vò vẽ liền tìm tới rồi này đó thứ tốt. Nếu là lại đi vào điểm, còn có bầy sói, mạng xà cùng càng nghĩ nhiều tượng không đến nguy cơ. Nhưng là những cái đó nguy cơ cùng với, đương nhiên là càng nhiều thu hoạch. Đi thôi, chúng ta ở trên xe chờ, cho các ngươi Chu Uyên ca ca đi tìm mấy chỉ heo trở về cải thiện một chút thức ăn. Khúc Nhiêu đem hai cái tiểu hài tử không bỏ vào tiểu hài tử chỗ ngồi bên cạnh, phương tiện bọn họ trên đường ăn. Chính mình cùng Chu Uyên khung trực tiếp ném tới sau xe đấu. Liền tính 50 nhiều cân đồ vật cũng bất quá là lại đây luyện tập thuận tiện sản vật mà thôi. Chu Uyên đồ vật thực mau, ngắn ngủn 20 phút không đến, liền xách theo hai chỉ bị trói ở tứ chi tiểu chư lại đây. Hàn Lâm cùng Dương Hiểu Đông trong ánh mắt lại lần nữa tràn ngập sùng bái. Mà Chu Uyên kế tiếp động tác không thể nghi ngờ làm hai cái tiểu hài tử sùng bái càng thêm mãnh liệt. Chu Uyên tới tới lui lui vài lần, ngạnh sinh sinh bắt sống 12 chỉ lợn rừng, 4 con đại, dư lại đều là tiểu nhân. Đây là đem vừa rồi hai cái lợn rừng oa toàn bộ đào a. Hai cái tiểu hài tử thẳng lăng lăng nhìn những cái đó lợn rừng, nghĩ hôm nay buổi tối khả năng sẽ xuất hiện thịt kho tàu, cảm giác toàn bộ cổ họng đều phải bị nước miếng bao phủ. Tác giả có lời muốn nói, liền hạ 5 ngày vũ, đây là muốn bắt đầu mùa đông tiết tấu a. Hết chương.